Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thủy Câu ở gần mỏ than và gần bến tàu hơn so với làng Tây Hà, nên Mãn Thương đã xây lò nung ở chỗ này. Đúng vậy, dưới mấy ống khói kia là phân xưởng đầu tiên của xưởng gang thép. Đá của quặng sắt được trải qua bước gia công đầu tiên ở phân xưởng thứ nhất, sau đó được gửi đến các phân xưởng khác nhau để tiến hành gia công chi tiết hơn dựa trên chất lượng của khoáng thạch. Cửu công chúa hiển nhiên rất chú ý đến xưởng gang thép. Cô ấy thành thạo giải thích cho Kim Phi về sự phát triển của xưởng gang thép. Rất tốt, Kim Phi gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Mãn Thương là người có năng lực, mặc dù Mãn Thương có chút thật thà chất phác, nhưng khi làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Anh ta đều lặng lẽ hoàn thành mọi việc mà Kim Phi giao phó. Hơn nữa còn hoàn thành tốt hơn so với mong đợi của Kim Phi. Ví dụ như Hắc Thủy Câu này. Lúc ấy Kim Phi chỉ yêu cầu Mãn Thương chuyển phân xưởng luyện gang tới đây. Kết quả là Mãn Thương lại biến Hắc Thủy Câu thành một khu công nghiệp nhỏ. Mãn Thương đúng là có thể làm được việc, nhưng chủ yếu vẫn là phu quân biết cách dạy. Nếu chàng không dạy hắn thì có lẽ bây giờ Mãn Thương vẫn đang trẻ củi ở trên núi đó. Cửu công chúa cười nói. Trong 2 năm nay ngành sản xuất than đá có thể phát triển nhanh như vậy. Phu quân của ta là người có công lớn nhất. Ta đâu có biết dạy học trò chứ. Ta cũng không có thời gian mà. Kim Phi liên tục xua tay. Từ sau khi thu nhận mấy học trò, y cơ bản đều nuôi thả. Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, y căn bản không có thời gian dạy dỗ học trò. Phu quân, chàng quá khiêm tốn rồi. Cửu công chúa nói. A Xuân còn quá nhỏ, đang đi học thì ta không tính. Còn mấy học trò khác, người nào cũng đã trở thành trụ cột. Mãn Thương bây giờ đang phụ trách xưởng gang thép và mỏ than. Vạn Hạc Minh gần đây đang nghiên cứu cách lắp ráp máy hơi nước trên xe như thế nào. Đội quân y dưới sự chỉ đạo của Tiểu Cẩm lần này đã lập công lớn. Nếu không có bọn họ, thì chỉ sợ sẽ càng có nhiều người chết và bị thương hơn. Ừ, bọn trẻ đều đã lớn rồi. Kim Phi thở dài một tiếng. Đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Nàng vừa mới nói cái gì? Vạn Hạc Minh gần đây đang làm gì? Đang nghiên cứu cách lắp đặt máy hơi nước lên xe đó. Cửu công chúa nói. Nó nói nếu máy hơi nước đã có thể lắp đặt trên thuyền và trên phi thuyền thì chắc chắn cũng có thể lắp đặt trên xe. Nó bắt đầu nghiên cứu từ khi nào? Kim Phi hỏi. Thật ra Kim Phi đã nghĩ đến việc lắp đặt máy hơi nước lên xe từ lâu rồi. Bằng cách này, khả năng chiến đấu và khả năng vận chuyển trên mặt đất có thể được cải thiện rất nhiều. Cho dù không có phi thuyền thì quân chinh chiến phía nam của Đảng Hạng cũng có thể bị đè bẹp trên mặt đất. Chỉ tiếc là kích thước của máy hơi nước thật sự quá lớn. Cho dù đơn giản như thế nào thì một chiếc xe được chế tạo bằng máy hơi nước chắc chắn sẽ có kích thước rất lớn, có yêu cầu cao đối với mặt đường. Nếu lắp máy hơi nước lên trên phi thuyền và tàu thuyền thì một chiếc có thể bay trên không trung. Một chiếc có thể chạy dưới nước mà không cần phải làm đường riêng. Đất tần nhiều đồi núi, xe ngựa đi lại đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói đến xe được chế tạo từ máy hơi nước có kích thước khổng lồ. Thật ra cách tốt nhất để sử dụng máy hơi nước để chạy xe là tàu hỏa. Nhưng việc lắp đặt đường ray xe lửa là một công trình rất lớn. Không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành được. Kim Phi đã từ bỏ kế hoạch này và dự định chờ cho đến khi chiến tranh kết thúc thì bỏ qua máy hơi nước mà nghiên cứu phát triển động cơ đốt trong. Chờ sau khi động cơ đốt trong hoàn thành thì sẽ nghiên cứu xe hơi. Ai ngờ Vạn Hạc Minh lại chủ động nghiên cứu hạng mục này. Đã mấy tháng trôi qua rồi, Cửu công chúa cuối cùng cũng nhận ra được có gì đó không đúng. Phu quân, không phải chàng bảo nó nghiên cứu ư? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ vào Google gõ. Truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.